Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 397, một kích đột phá. Bohemian rừng cây phía trên, máy bay hành khách bên trong, Tử Đồ đứng tại cabin trước cửa, hai tay nắm một bên chỗ ngồi chỗ tựa lưng, cẩn thận nhìn xem người chung quanh, chúng ta là đồng bạn đúng không? Hắn lần nữa cường điệu thức hỏi. Đúng đúng, tất cả mọi người gật đầu ứng hòa. Thế nhưng là ta nhìn các ngươi kiểu gì đáp ứng như thế không đi tâm a. Tử Đồ mặt mũi tràn đầy hét lên, có thể là ảo giác của ngươi. Những người còn lại lại châm miệng một lời nói. Tử Đồ nghe xong khẩn trương hơn, ngươi nhìn các ngươi làm sao đều một bộ không đi tâm dáng vẻ a. Cảm giác đều bị gia hỏa này làm hư a. Hắn chỉ vào Trần Tiếu hô. Trần Tiếu suýt liếc tròng mắt. Đừng sự tình gì đều tại ta có được hay không. Tranh thủ thời gian nhảy. Người ta y tá đều nói ngươi không chết được. Còn lề mề chậm chạp làm gì. Thúc cái gì. Ngươi làm sao không nhảy. Ta nếu là có ngươi điểm này năng lực. Ta sớm nhảy. Trần Tiếu buông tay nói đúng vậy. Một tháng trước, bọn hắn từ Cyanide tiểu thư trong miệng biết được hội ngân sách phân bổ tọa độ về sau. Liền định ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này rất dài. Chúng ta về sau từ từ vuốt thuận. Hiện tại muốn nói là kế hoạch bước đầu tiên. Cái kia chính là đem thiên sứ thi thể đoạt lại. Như vậy rất rõ ràng. Muốn đoạt lại thi thể, nhất định phải tiến vào trật tự hội ngân sách, không phải Âu Liên Hợp Tổ trong căn cứ. Mà muốn tiến vào căn cứ, liền phải trước phá vỡ căn cứ chung quanh tầng phòng hộ. Đây là một cái nghe rất đơn giản, nhưng là làm chuyện rất khó. Thân là hội ngân sách kỹ thuật cấp độ cao nhất phân khu, nơi này tầng phòng hộ cũng không phải cầm quả bom oanh hoặc là để tivi quân A. Hiện tại phải gọi điện thoại quân, tùy tiện liền có thể phá giải. Dù cho Lôi Ân Na đồ điện dị năng cũng không có chút nào biện pháp. Về phần cái này tầng phòng hộ trình độ chắc chắn nha. Trước đó cũng đã nói, vụ nổ hạt nhân cái gì chính diện khiêng hẳn là không có vấn đề gì. Mà tại cái vấn đề khó khăn này phía dưới, Trần Tiếu đại khái dùng 10 giây, liền nghĩ ra một cái khả thi rất cao đối sách. Chỉ bất quá thoáng có như vậy điểm hố người mà thôi. Kế hoạch này rất đơn giản. Cái kia chính là để Tử Đồ từ tầng phòng hộ ngay phía trên nhảy đi xuống. Về phần độ cao này mà máy bay đều bày ở cái kia. Rất rõ ràng nha. Ở chỗ này, vì mọi người hồi ức tiếp theo Tử Đồ dị thường đặc tính. Thân thể của người này tại ngang nhau tốc độ phía dưới. Sinh ra có thể hiệu so phổ thông vật thể cao hơn ra rất nhiều. Nghe tựa hồ không có gì quá đặc biệt. Như vậy ta cho mọi người nâng mấy cái ví dụ. Người bình thường tốc độ nhanh nhất đại khái là một giây khoảng 10 mét. Tử Đồ bởi vì bản thân dị năng, lại thêm tại hội ngân sách trong lúc đó, nhân viên cao tầng đã từng ý đồ đem kéo vào công việc bên ngoài tổ biên chế. Cho nên đối nó tiến hành một bộ phận thí nghiệm cùng cường hóa huấn luyện. Như vậy tốc độ của hắn năng lượng cao nhất đạt tới mỗi giây khoảng 30 mét. Có thể miễn cưỡng đuổi kịp một cái trên đường cao tốc chạy xe con. Vậy hắn toàn lực bắn vọt lúc sinh ra lực trùng kích sẽ là bao lớn đâu? Đại khái có thể đụng nát 10 cm dày tấm thép. Chính là như vậy. Như vậy nơi này có người sẽ nói người ta phản thiết bị súng ngắm tối đa cũng liền xuyên cái 2-3 cm tấm thép, Tử Đồ chẳng lẽ so với người ta súng ngắm còn trâu? Đáp án là khẳng định so súng trâu a, bằng không còn không biết xấu hổ nói mình là dị thường sinh vật a. Với lại cái này tương đối thì không được lập, một viên đạn mới nhiều chìm, nhiều nhất 4-50 khác. Người ta Tử Đồ thế nhưng là cá nhân cao mã đại người sống sờ sờ. Sao có thể so sánh đạn, tối thiểu nhất cũng phải là một cái lắp 100 đến cân thuốc nổ cự hình đạn đạo a. Tóm lại, chính là gia hỏa này bình thường vung một vòng, là có thể đem một con trâu đánh cái xuyên thấu. Chạy chính là cái hình người sóng xung kích. Nếu như từ 15.000 mét không trung đến cái vật rơi tự do ân chính hắn chưa thử qua, tự nhiên cũng không người nào biết. Nhưng là đi qua điện thoại quân đại khái như vậy tính toán, đương lượng hẳn là tương đương với 200.000 tấn tả hữu đi. Như vậy đến nơi đây khả năng có người muốn hỏi. Không phải nói tầng phòng hộ có thể chống cự vụ nổ hạt nhân à? Người ta một cái đầu đạn hạt nhân liền mấy triệu tấn. Cái này một cái 200.000 tựa hồ không đáng chú ý à? Như vậy nơi này hẳn là lại thêm một câu. Cái kia chính là đem 200.000 tấn năng lượng tập trung ở tửu đồ đầu tác dụng lớn như vậy trong phạm. Vì, ân cũng có thể là phía sau lưng. Cái này quyết định bởi lấy hắn tung tích lúc tư thế. Lại nói đầu đạn hạt nhân là bảo tạc, mà tửu đồ là thực sự lực trùng kích. Cái này tương đương một người cầm nắm đấm đánh một người. Hắn có thể phòng ngự được, nhưng là cầm kim đâm một người. Ngươi để hắn phòng ngự một cái nhìn xem. Tóm lại, một tới hai đi mọi người vừa thương lượng. Đem rượu đồ đẩy tới máy bay đề nghị này liền cơ hồ lấy toàn phiếu thông qua được. Duy nhất phiếu trống vẫn là tửu đồ chính mình ném. Thế là, liền xuất hiện giờ này khắc này cảnh tượng. Ta không muốn nhảy a. Tửu đồ còn tại làm sao cùng dãy rụa. Thăng huyền đê, không muốn nhảy cũng phải nhảy. Đừng lãng phí thời gian, một hồi ta cái kia không điện, đến lúc đó bị hội ngân sách radar quét đến đều phải nghỉ cơm. Điện thoại quân hô, ngươi cũng có thể không điện. Tửu đồ một mặt nhức cả trứng, nói nhảm, ta chính là một cái chương trình, cho ta phối hợp cái ENIAC phần cứng hệ thống ta cũng có thể từ sự lưu thông của máu. Nhưng bây giờ ta chỉ có cái này rách nát điện thoại di động. Nó hét lên, lúc này, y tá đã đi tới. Giúp đỡ chút, đem hai ta trói cùng một chỗ. Đừng giữa không trung thổi tan. Tiểu Nam không nói hai lời. Trực tiếp huyễn hóa ra một quyển tử thiết bị băng dán. Ngay sau đó mọi người liền ba chân bốn cẳng đem y tá cùng tửu đồ trói thật chặt. Này này! Bộ dạng này ta không có cách nào động a. Tửu đồ hô, vậy thì thật là tốt. Bớt lấy ngươi loạn động lại bị gió thổi lệch. Lớn như vậy mục tiêu, ta còn có thể lệch đi nơi nào a? Bớt nói nhảm, lúc này, thợ khóa gặp vạn sự sẵn sàng. Vì đại nghĩa, tình huynh đệ trực tiếp ném qua một bên. Tràn đầy phấn khởi lôi ra cửa khoang. Chuẩn bị xong, nghe ta khẩu lệnh. Đầu to hướng xuống, 3, 2, 1, đạp, ngoặc kép, huyền, lôi ân na tiến lên một cước, trực tiếp đem rượu đồ cùng y tá đạp xuống phi cơ. Cứu mạng a nha, chớ khẩn trương, nói ngươi không chết được. Y tá cùng người không việc gì nói xong, a tương đương, một trận tiếng la khóc bị to lớn khí lưu bao phủ. Cabin bên trên mấy người nhìn cũng chưa từng nhìn tửu đồ một chút. A Minh, cất cao một điểm. Trần Tiếu hô, thu được. Khoang điều khiển bên trong A Minh thanh âm truyền đến. Tiểu Nam, dù nhảy, vừa dứt lời. Phốp phốp phốp, mấy cái dù nhảy đã xuất hiện ở trên mặt đất. Đám người riêng phần mình nhặt lên. Mặc chỉnh tề, đúng lúc này dưới phi cơ phương. Khí áp đột nhiên thăng. Một điểm sáng, trong nháy mắt lóe sáng lại trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo địa chấn, núi lở, thiên địa oanh minh, cát bụi nổi lên bốn phía. Gió lốc xông phá mấy ngàn cây em rừng rậm, đem hết thảy chung quanh đều bao phủ. Từ cát đất đá vụn cùng đứt gãy đại thụ hình thành to lớn đám mây lăn lộn mà lên. Thẳng lên trời xanh, tựa như là thiên thạch va chạm địa cầu. Che khuất bầu trời, vạn mét trên không trung, mơ hồ một trận to lớn khí lưu lược qua, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sóc này. Trần Tiếu kéo sau lưng dù nhảy, hắc hắc, lên đường đi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.